Chương 1631, người của Nhiếp gia. Đường đường dứt tiếng trong nháy mắt, hiện trường quỷ dị yên lặng chừng mấy giây. Liền Nhiếp Linh Lung trước sau như một khe ho le ho thần sắc cũng tại chỗ biến thêm vài phần. Một bên Thẩm Thiên Trần biểu tình thán phục cá ô hát một tiếng. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ, tiểu nãi hoa này nguyên lai là con trai của Nhiếp Vô Ưu, Bạch Phong phỏng trừng chẳng qua là mẹ nuôi hắn, cố ý nói như vậy, là muốn để cho hắn hết hy vọng, ai biết giống như hắn như vậy thoát khỏi cấp thấp thú vị người, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Mới vừa tên tiểu tử này ở bên cạnh Bạch Phong thời điểm rõ ràng giống như một cái vô hại tiểu bạch thỏ, giờ phút này lại bỗng nhiên biến thành một người khác trong con ngươi hoàn toàn là vượt qua tuổi tác này thần sắc. Chậc chậc, không hổ là Nhiếp gia cháu ngoại nhỏ a, như đã nói qua, Nhiếp gia cháu ngoại bảo bối này cha ruột là ai vẫn là Độc Lập Châu thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong đây. Đường đường Nhiếp gia gia chủ nhìn chằm chằm cái này vô cùng thương yêu thậm chí là cưng chịu cháu ngoại lần đầu tiên đổi sắc mặt. Nhiếp phu nhân cũng nhăn đầu lông mày, đường đường không thể ngươi đối với gì nói như vậy. Nhiếp Linh Lung không thèm để ý chút nào tính khí tốt mà mở miệng nói, cha, mẹ, ta không sao, đường đường còn nhỏ, hắn có thể biết cái gì. Nhiếp Vô Ưu lập tức thừa cơ làm khó dễ, kích động nói, đường đường ngươi thật là quá đáng, ngươi bất kính với ta, coi ta vì không có gì thì coi như xong đi, nhưng là ngươi Linh Lung gì mấy năm nay một mực chiếu cố ngươi như vậy, ngươi làm sao có thể đối với nàng nói như vậy. Nhiếp Vô Ưu nói lấy, hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, lời nói càng thêm kịch liệt, cả ngày cùng một người ngoài lăn lộn ở chung một chỗ, còn không để ý người nhà lo lắng đi theo nàng đi ra ngoài. Chạy loạn, ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung, vẫn tính là người của Nhiếp gia chúng ta sao. Nghe được cuối cùng một câu nói này, trực tiếp để cho sắc mặt của Diệp Hoản Hoản quét lạnh xuống. Nhiếp phu nhân nhíu nhíu mày lại, cảm thấy lời nói của con gái quá nặng, nhưng là, một cái là cháu ngoại ruột, một cái là từ đầu đến cuối thẹn với con gái, môi hở răng lạnh, nàng cũng quả thực không đành lòng hà trách. Đang lúc này, Diệp Hoản Hoản đột nhiên đi tới trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, từ trong tay hắn đem cái đó đường đường hôm nay làm bánh ngọt cầm tới, trực tiếp thẳng hướng Nhiếp Vô Ưu phương hướng đi tới. Ngươi ngươi làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu đang tại bày mẹ cái giá, vênh váo tự đắc mắng chửi người, thấy Diệp Hoản Hoản đột nhiên ép tới gần, đáng sợ kia khí tức nguy hiểm để cho nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Một bên Nhiếp Vô Danh thấy vậy lau mặt, trong lòng không nhịn được nghĩa nó một tiếng, rời ạ, hai người này khí thế, căn bản không cách nào so với. Nữ nhân túng như vậy, thật sự là em gái của hắn rõ ràng hữu danh ông chủ càng giống như hắn. Nhiếp Vô Ưu cô em được rồi, thấy trong tay Diệp Hoản Hoản đột nhiên xách một cái hộp khắp người sát khí hướng về Nhiếp Vô Ưu đi tới. Nhiếp gia gia chủ thần sắc nhất thời căng thẳng, quản gia cùng hộ vệ cũng tiến vào phòng bị trạng thái. Diệp Hoản Hoản đi tới trước mặt Nhiếp Vô Ưu, không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay cái kia hộp bánh ngọt đập vào Nhiếp Vô Ưu dưới chân. A, Nhiếp Vô Ưu bị tung tóe bơ lấy một thần, không khỏi hét lên một tiếng. Bạch Phong ngươi điên rồi, ngươi quả thật là khinh người quá đáng. Nhiếp Vô Ưu ủy khuất không dứt hướng về Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ nhìn lại. Mọi người vốn là còn tưởng rằng là vũ khí gì, đều đã chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng Diệp Hoản Hoản ném lại là một cái bánh ngọt, thần sắc khó tránh khỏi đều có chút kinh ngạc. Diệp Hoản Hoản làm xong những thứ này, mặt không thay đổi mà đối với Nhiếp Vô Ưu mở miệng, nhìn một chút. Nhiếp Vô Ưu cùng những người khác theo bản năng mà hướng về bị Diệp Hoản Hoản đập xuống đất bánh ngọt nhìn lại. Không hiểu Diệp Hoản Hoản là có ý gì.